Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. Ra vẻ đạo mạo, Scott một mặt bất thiện trừng mắt Kino. Mặc dù bị đánh gãy cánh tay, nhưng hắn kiêu ngạo không được hắn nhận thua. Nếu không phải liên quan đến học viện an nguy, hắn khẳng định lại thả một đợt tia laser. Kino không có công phu để ý tới niềm kiêu ngạo của hắn. Trực tiếp bắt lấy Scott tay cụt, màu trắng bất tử điểu liệt diễm cháy hừng hực tới tại liệt diễm bọc vào. Tay cụt cốt nhục gân mạch ngay tại nhanh chóng tăng sinh. Một thuyền người toàn bộ choáng váng. Bao quát Scott, đương nhiên, hắn bây giờ là đau nhức cũng vui vẻ. Vui vẻ là bởi vì hắn không cần làm cụt một tay đại hiệp. Mặc dù có thể tiếp nhận bên trên tay cụt, nhưng khẳng định không có lúc trước như vậy linh hoạt. May mà hắn không phải lấy tay làm gốc Milton, nếu không liền tàn phế. Đau nhức là bởi vì cái này mẹ nó thật rất khó chịu a. Mạch máu, thần kinh, kinh mạch, cốt nhục ra cái gì một chút xíu nhanh chóng tăng sinh đi ra. Loại kia đau đớn dày vò, không ít hơn thiên đao vạn quả a. Kiêu có nghe được hàm răng nứt toác âm thanh, ám đạo cái này Cyclops rất là gia môn a. Cắn nát hàm răng cũng không hô đau. Sau một lát, một đầu tươi sống cánh tay dài đi ra, mà Zaos đã sớm suy yếu tựa vào trên cây, một thân mồ hôi ướt đẫm. Như vậy, tại hạ trước hết cáo từ. Kino kéo qua Maria Hill, Rogue hai nữ, sau đó mở truyền tống môn. Lâm trước khi đi còn quay đầu nhìn Phoenix Jean một chút. Lúc trước lời nói còn là giữ lời a, nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ, tùy thời hoan nghênh tới tìm ta. Sau đó đi, chỉ để lại Nick Fury một người ngốc hề hề nháy mắt. Ta dựa vào, hắn bị ném ra, xuống. Cyclops không có nghe được Kino lúc gần đi lời nói, chỉ là sững sờ nhìn xem bên cạnh đẫm máu tay cụt. Ếch, cánh tay dài đi ra, vậy cái này đầu tay cụt làm sao bây giờ? Nếu như không có dài ra lời nói, còn có thể cấp cứu một chút, nhưng bây giờ, chôn, đốt, còn là dầu chiên ăn hết. Ếch, bất kể như thế nào, đều cảm giác rất là không hài hòa a. Trên mặt đất cánh tay kia ai? Nhìn xem chính mình tân thủ cánh tay, luôn cảm giác trên mặt đất đầu kia không phải hắn. Wolverine Logan đã tỉnh, hắn sức khôi phục cực mạnh. Nội tạng mặc dù vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, nhưng đã khá nhiều. Nhìn thấy Cyclops đang xoắn suýt, thế là đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu nhị, nếu không nướng lên ăn rơi đi, dù sao cũng là thân thể trước kia một bộ phận. Ta nghe nói có người đi bệnh viện cắt xong bảo ra về sau, đều là mang về nhà. Sau đó nhún vai, Cyclops phẫn nộ hất ra Wolverine tay, đi qua nắm lên chính mình tay cụt, chuẩn bị đi hậu viện chôn. Ăn, hắn có thể không thể đi xuống kia miệng. Có lẽ là biết trải qua thời gian dài quấy nhiễu hắn đáp án. Wolverine tâm tình rất không tệ, không thèm để ý chút nào Kino đả thương chuyện của hắn. Dù sao đối với hắn mà nói, thụ thương cái gì đã thành quen thuộc, chỉ cần không phải rơi xuống đất thành hộp, liền không chết được. Ha ha, Cyclops, nhớ kỹ tại trên bia mộ khắc xuống, Scott tay cụt, chi mộ. Ha ha ha ha, Scott rất phẫn nộ, nghiêng đầu lại chính là một phát tia laser. Úp, tạ đạc, may mà Wolverine lẫn mất nhanh. Nick Fury sắc mặt càng đen hơn. Kino cái kia hỗn đản thế mà đem hắn vứt xuống rồi. Lão tử là đến cấp ngươi chùi đít a. Quả thực pháp, chắc giáo sư, sau đó tu sửa phí tổn liền sẽ xoay qua chỗ khác. Không cần, Nick Fury cũng không kiên trì, tiết kiệm thật lớn một khoản tiền đâu. Hắn cũng không muốn thật cho Kino chùi đít. Kia tốt, có nhu cầu gì cứ việc liên hệ ta. Nói xong phát động xe rời đi, lại nói một mình hắn đối diện với mấy cái này Milton. bao nhiêu cũng có chút run rẩy a. Tuy nói hắn rất rõ ràng Professor X không biết đối với hắn làm cái gì. Jean, Jean Grey chính nhìn chằm chằm đình viện không trung. Có chút sững sờ, nghe được có người hô vội vàng lấy lại bình tĩnh. Giáo sư, thế nào, ngươi không sao chứ? Professor X lo lắng hỏi ngược lại. Không, không có gì, ta đi nhìn xem Scott. Nói xong, Jean bước nhanh rời đi. Lòng của nàng có chút loạn, nàng không biết vì cái gì. Từ khi Kino sau khi xuất hiện, ánh mắt của nàng vẫn dừng lại tại trên người đối phương. Một khắc cũng chưa từng rời đi. Có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Kino trên người có một cỗ thân thiết khí tức, giống như thân nhân của nàng tựa như. Cứ việc nàng rất muốn phủ nhận, nhưng có lẽ là căn cứ vào loại này hỗn loạn ảo giác, nàng bị Kino hấp dẫn đến. Nhưng loại cảm giác này thật là quá tệ. Mắt thấy Jean rời đi bóng lưng, Professor X dần dần nhíu mày. Cổng không gian không hề giống Ancient One những pháp sư kia màu cam, máy cắt kim loại, mà là tiếp cận với Thanos cái chủng loại kia, nồng vụ, bao khỏa về sau. Hai nữ đều có một loại mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Một hồi lâu mới chậm tới, lại mở mắt thời điểm phát hiện, đã sớm về tới nhà nhỏ ba tầng bên trong. Kino cười vỗ vỗ bả vai của hai người. Lần thứ nhất đều như vậy, quen thuộc liền tốt, hai người này đã rất khá. Còn nhớ tại One Piece bên trong, hắn vừa nắm giữ truyền tống môn lúc đó. Lần thứ nhất mời A nếm thử tình hình, kết quả cái sau khom người cuồng thổ, bữa cơm đêm qua đều cho phun ra, nói cái gì cũng không ngồi hắn truyền tống môn. Maria Hill trước hết nhất khôi phục lại, nàng dù sao cũng là đặc công trải qua huấn luyện, còn Rob đã sớm ghé vào vừa lái nôn, nàng vốn cũng không có Hill thể năng tốt, Milton năng lực lại bị Kino cướp đi. Nôn quang quác, đem rốt dìu vào phòng rửa mặt về sau. Maria Hill quay người đi trở về. Lúc trước lời nói là có ý gì? Ây, Kino có chút ngạc nhiên. Nguyên lai tưởng rằng Hill biết răn dạy hắn, lại không tốt cũng biết cho cái khinh khỉnh của trách vài câu. Không nghĩ tới là hỏi cái này. Lúc trước, cái gì? Còn có thể là cái gì? Bạn tình chứ? Ta nhìn nàng không sai, thục nữ phong cách rất có hương vị, chuẩn bị phát triển trưởng thành kỳ bạn tình. Kino từ trong tủ lạnh xuất ra một bình BLK, vừa uống vừa nói ra. Ân, lần này Maria Hill cuối cùng là cho một cái liếc mắt. Người thật đúng là đi, người không biết nàng cùng Cyclops, Scott là một đôi. Biết à, vậy thì thế nào, từ hắn xuất hiện đến đánh gãy Scott một cánh tay mới thôi. Jean Grey đều không có biểu hiện ra địch ý. Cái này rất là có ý tứ nữa nha. Maria Hill trợn trắng mắt, không còn phản ứng Kino. Quay người liền muốn về chính mình phòng. Ai đợi chút nữa? Có việc. Kino thầm nghĩ, người cái này thiếp thân người giám thị cũng quá không tấn trước đi. Ta rất muốn biết, Nick Fury cái kia than đen đầu, vì sao lại cừu thị Ancient One? Không, hẳn là nói, hắn vì sao lại cừu thị pháp sư? Kino nhìn ra, than đen đầu cừu hận là nhằm vào toàn bộ pháp sư tập đoàn, mà không đơn thuần là Ancient One bản nhân. Maria Hill do dự một chút cũng không có cự tuyệt. Một năm một mười nói, dù sao Kino nếu quả thật muốn biết, nàng cũng giấu không được bí mật. Cục trưởng vốn là một quân nhân bình thường. Thế chiến thứ hai trong lúc đó mắt trái của hắn trong một lần nhiệm vụ bị lựu đạn gây thương tích. Cái này ta biết, Maria Hill liếc qua, thầm nghĩ, quả là thế, nhưng đây không phải là thật. Hoặc là nói không hoàn toàn là, ồ, ta biết có hạn, thương thế của hắn đúng là lựu đạn bố trí. Nhưng tại rất nhiều năm về sau một lần ngoài ý muốn phát hiện bên trong, hắn phát giác được năm đó trận kia trong chiến dịch có pháp sư tham dự dấu hiệu. mặc dù là mưu phản pháp sư tổ chức người. Trừ cái đó ra, còn có một đạo khác pháp sư đang truy đuổi kia phản đồ. Lúc ấy cục trưởng còn là cái đại binh, cấp trên của hắn từng hướng đám kia pháp sư xin giúp đỡ qua, nhưng bị cự tuyệt. Cục trưởng một chút chiến hữu chính là như thế táng sinh. Dựa theo cục trưởng thuyết pháp, nếu như thi cứu kịp thời, bọn hắn là có thể sống sót. Thì ra là thế. Kino gật gật đầu, trách không được Nick Fury mắng to Ancient One đám kia pháp sư ra vẻ đạo mạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.